Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554, chương 555, Lý thị gia tộc. Nội dung tin tức thực ra rất đơn giản. Cái này Lý thị gia tộc cũng coi là Hỗ Hải thành phố từ xưa đến nay đại gia tộc. Ở Thanh Triều thời điểm, gia tộc này nhân đều là do đại quan, cho dù là trong lịch sử cũng có thể làm cho ra gia tộc này nhân vật. Bất quá cái này Lý thị gia tộc ở sau đó, gia tộc nhanh chóng lụi bại đi xuống. Cả gia tộc nhân ở trong chiến tranh trốn, gắt gao, nhân số nhanh chóng hiếm hoi đi xuống. Sau đó, Từ Khuyết muốn tra được liên quan tới cái này Lý thị gia tộc địa chỉ. Hắn thấy, gia tộc này ngôi nhà, chắc là chính mình nhà quỷ. Chỉ tiếc, tra xét nửa ngày, liên quan tới cái này Lý thị gia tộc tin tức lại không có bao nhiêu. Tin tức thượng nói chỉ là cái này Lý thị gia tộc ở Thanh Triều thời kỳ là Hỗ Hải thành phố này một khối địa phương nhà giàu. Trong gia tộc tộc trưởng quyền cao chức trọng, địa vị cực cao, cái này Lý thị gia tộc xem ra là không có, ngôi nhà chắc còn ở. Ta đây tra một chút liên quan tới Hỗ Hải thành phố lão thành khu. Nhà ở chắc còn ở, nghĩ tới đây, Từ Khuyết liền vội vàng liên lạc Trương Phương Chính, nói với hắn rồi liên quan tới Hỗ Hải thành phố lão thành khu có trên trăm lâu năm nhà ở. Trên trăm năm, Trương Phương Chính nghe một chút, lấy làm kinh hãi, ta nói, Từ Khuyết, ngươi không việc gì tra cái này làm sao? Trên trăm năm nhà ở, này trên căn bản đã không có. Trương Phương Chính nhớ lại một chút nói, đúng như vậy, ta cũng vậy cho một người bạn hỏi. Từ Khuyết tùy tiện tìm một cái lý do, ta người bạn kia, bà mẹ chết sớm, viện mồ côi lớn lên, bằng hữu thân thích cũng không biết là ai. Cái này không, tại hắn khi còn bé một bộ quần áo bên trong phát hiện Lý thị gia tộc mấy chữ, cho nên hắn hoài nghi gia tộc hắn là Lý thị gia tộc. Vì vậy, ta ngay tại trên mạng tùy tiện tra xét một chút liên quan tới Hỗ Hải thành phố Lý thị gia tộc. Khoan hãy nói, thật tra được một ít liên quan tới gia tộc này sự tình. Cái này Lý thị gia tộc vẫn còn lớn, ta chỉ muốn, gia tộc này cổ trạch không biết có còn hay không. Muốn cho hắn tra một chút. Trương Phương Chính, sách một chút, nói, ngươi cái này, bằng hữu, không phải là ta nói. Đây cũng quá phiền toái đi, đã nhiều năm như vậy, phải dùng tới còn cha sao? Đây cũng tính là hắn ngạch một cái tâm nguyện đi, ta cũng khuyên qua hắn, nhưng là hắn đó muốn cha một chút. Ừ, ta nói, có phải là hắn hay không cảm thấy, nhà hắn cổ trạch bây giờ rất đáng giá tiền a, muốn thừa kế, ai biết được, hắn lúc trước giúp qua ta không ít việc. Ta chỉ muốn đến cũng giúp hắn một chút. Trương Phương Chính nói, vậy cũng tốt, bất quá ta cùng ngươi nói, này cũng trên trăm lâu năm nhà rồi, làm không tốt đã sớm bị sách thiên, cho nên ngươi gọi ngươi người bạn kia không nên ôm quá nhiều hy vọng. Trương đội, một điểm này xin ngươi yên tâm, ta có lòng tin, kia chàng nhà cũ, khẳng định vẫn còn ở đó. Có thể ở mãnh quỷ lâu bên trong xuất hiện, nói rõ nhà cũ vẫn còn. Một điểm này, Từ Khuyết có đầy đủ lòng tin. Ồ, Từ Khuyết, ngươi thế nào khẳng định như vậy? Trương Phương Chính kinh ngạc, bởi vì ta bằng hữu ở trên mạng thấy qua này chàng nhà cũ. Chỉ bất quá không biết đạo minh xác thực địa chỉ. Từ Khuyết thuận miệng nói một lần, thì ra là như vậy. Trương Phương Chính cũng lười hỏi nhiều. Hắn biết, lấy Từ Khuyết năng lực, tương lai thành tựu vô khả hạn lượng. Bây giờ nhiều lắm nhiều giao hảo hắn. Cúp điện thoại, Từ Khuyết chờ đợi Trương Phương Chính điện thoại. Không sai biệt lắm đến lúc tan việc. Lý Nhị Cẩu trước tan việc. Lâm Thanh Thanh còn đang thu thập mãnh quỷ lâu. Trương Dĩnh đi vào, nói, lão, ông chủ. Ta đây ngày mai đem ta ca máy vi tính sách tay mang tới. Đến thời điểm mời đĩa tiên, ừ, cứ làm như vậy đi. Tra được sau đó, ta liền chuẩn bị đi tìm anh ta. Trương Dĩnh cắn răng nói. Từ Khuyết nhướng mày một cái. Ngươi một cô gái, cứ như vậy đơn độc đi tìm, không quá thỏa đáng chứ. Cái này cũng không có cách nào, ta thân nhân bây giờ chỉ còn lại anh ta. Không tìm được hắn, ta ngay cả cũng ngủ không yên giấc. Trương Dĩnh sầu mi khổ kiểm nói, khả năng quá mức thương tâm duyên cớ. Bây giờ Trương Dĩnh cả lâm cũng không có. Thực ra, gần đây Trương Dĩnh biểu hiện Từ Khuyết cũng nhìn ở trong mắt. Lúc trước nàng, có thể nói là cái hoạt bát cô gái, thích cùng nhân đùa, yêu bất bình dùm, có lúc thích xem nhìn quỷ phiến cái gì, nhưng là từ anh nàng mất tích sau đó, Trương Dĩnh quả thật một mực mất hồn mất vía, giống như hồn ném như thế. Mặc dù Từ Khuyết không thế nào nói nàng, nhưng trong đáy lòng cũng là thật vì nàng gấp. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết nói, đến thời điểm xem đi. Nếu như có thể, ta có lời nói suông giúp ngươi đồng thời tìm một chút. Chuyện này, hay là thôi đi. Bình thường ngươi bận rộn như vậy. Trương Dĩnh lắc đầu một cái. Nàng cũng coi là sách thanh nữ hài, sẽ không theo liền phiền toái người khác. Từ Khuyết an ủi một chút Trương Dĩnh. Sau đó Trương Dĩnh cưỡi xe chạy bằng bình điện rời khỏi nơi này. Chờ Trương Dĩnh vừa đi, Vương Nha Nha đi tới, mặt mày hớn hở nói, vừa mới các ngươi đối thoại ta đều nghe được nha, tiểu hài tử nghe lén những thứ này làm gì, ta cũng không muốn a. Ai bảo lỗ tai ta hảo xử, Vương Nha Nha lẩm bẩm miệng, bất quá Trương Dĩnh tỉ tỉ thật đáng thương a, duy nhất người nhà ca ca mất tích, a, người tuổi tác đều phải so với Trương Dĩnh hơn luân phiên. Lại gọi nàng tỉ tỉ, Từ Khuyết nhổ nước bọt, này, cái này không phải là trọng điểm là, ông chủ, ngươi nên giúp một tay Trương Dĩnh tỉ tỉ, ngươi yên tâm đi, ta đã vừa mới không phải là đáp ứng sao, chỉ cần ta có không, khẳng định hỗ trợ, Từ Khuyết nói xong, nội tâm của Từ Khuyết vừa nói, dĩ nhiên. Đến khi chỉ số kinh khủng ta thừa kế ác quỷ phòng nhiệm vụ thực tập hoàn thành. Như vậy thì có thể an tâm giúp nàng rồi. Nhưng là vừa mới ngươi và Trương Dĩnh tỉ tỉ nói thời điểm, ngữ khí có chút không xác định nha. Vương Nha Nha chế nhạo nói. Tiểu hài tử quản thật nhiều. Đi ra ngoài ăn gà nướng. Được a, ăn chung gà nướng. Vương Nha Nha hưng phấn nhảy cỡn lên. Hai người ăn xong về nhà, Vương Nha Nha liền trốn ác mộng oa oa phòng cùng đám trẻ con đi chơi. Vào Sadako căn phòng, phát hiện Tiểu Tuyết cùng Sadako trò chuyện. Bất quá theo Từ Khuyết sau khi vào phòng, hai người bọn họ tập thể không nói. Sadako đứng dậy trải giường chiếu cửa hàng. Tiểu Tuyết chính là chơi đùa điện thoại di động đi, lại đều không chào hỏi. Trong lòng Từ Khuyết nghi ngờ. Lúc này Trương Phương chính điện thoại đánh tới. Từ Khuyết, người tiểu tử này nói thật đúng là đúng liên quan tới Lý thị gia tộc nhà cũ thật đúng là ờ, vừa nói. Trương Phương chính phát tới một tấm liên quan tới Lý thị gia tộc nhà cũ hình ngay mặt. Từ Khuyết nhìn một chút, bên ngoài cửa chính là cổ phác bằng gỗ môn. Toàn bộ nhà bên ngoài bị quét qua tân sơn, đã không có cổ đại cái loại này nhà cũ cảm giác. Ngược lại chỉ là giống như một chàng rất già, rất phổ thông nhà ở. Nhìn này phòng hình, hiển nhiên là một vài điều kiện không thế nào tốt nhân ở bên trong. Ở phía ngoài tường rào, còn viết nhiều cái rất lớn, hủy đi, tự. Nơi này lại sắp sách thiên. Từ Khuyết nói đến cái này, Trương Phương chính đáp lại. Đúng vậy. Này địa phương là chúng ta Hỗ Hải thành phố tối lão thành khu rồi. Dân cư dày đặc, tất cả đều là người ngoại địa. Ta cũng vậy hỏi quản hạt mảnh khu vực kia dân cảnh. Mới biết cái kia địa phương. Bất quá nói đến cái kia địa phương. Thật đúng là có chút kỳ quái đâu rồi. Kia địa phương có người nói ma quỷ lộng hành. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.